Chu Tự Hằng không lo nghĩ điều gì khác, chỉ lo Minh Nguyệt sẽ bị mấy thằng quỷ Tây để mắt đến thôi. Mà chuyện cậu ngày đêm lo lắng ấy, trước một tuần khi kết thúc kỳ nghỉ đông đã thật sự trở thành hiện. Minh Nguyệt gọi điện cho cậu, ấp úng nói, Chu Chu, nếu như, có một người con trai theo đuổi em thì phải làm sao? Chu Tự Hằng vô cùng phiền não, cậu đưa tay bứt tóc, hung dữ nói, anh sẽ ngán chân nó cho nó ngã chết luôn. Tháng cuối cùng của mùa đông đã kết thúc, Chu Tự Hằng khổ sở chịu đựng vượt qua 30 ngày nghỉ đông, chào đón ngày đi học trở lại vào mùa xuân. Cậu chưa từng cảm thấy chán ghét một kỳ nghỉ đến vậy, ngày trôi qua rất buồn chán, lúc nào cũng chỉ cầm cái điện thoại ngồi trên salon, chờ Minh Nguyệt gọi đến. Chu Sung cảm thấy con trai mình bị mắc bệnh tương tư nặng quá rồi, cũng thấy rất buồn cười, hắn ở trong phòng nằm điếu thuốc, rút ra rút vào hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ không đi an ủi con trai, mà lén lút cầm máy quay phim quay lại dáng vẻ thẫn thờ u sầu của con. Chu Tự Hằng ngồi trên salon, chân dài gác lên bàn trà, mũ áo bị cậu đội lên che kín mắt, chỉ lộ ra cái mũi và môi, cứ một tí lại động chân, thở dài nói, sao bên anh trời vẫn chưa tối, trên bàn trà trải đầy hộp sữa tươi đã uống hết. Bị đôi chân dài của cậu quét một cái, toàn bộ đều rơi cả xuống đất. Chu Sung đứng trên cầu thang ngó xuống, lén lút quay phim, không dám hút thuốc, cũng không dám cười, sợ gây ra tiếng động sẽ bị Chu Tự Hằng phát hiện. Hắn liên tục quay phim gần nửa tháng, tuy hầu như cảnh quay ngày nào cũng giống nhau, nhưng nhìn lại vẫn rất buồn cười. Hay nhất là hình ảnh Chu Tự Hằng ôm lấy hai chân, cầm chống vào đầu gối, mặt mày nhăn nhó, vừa uống sữa vừa lầm bầm, mình đúng là một chàng tiên cá khốn khổ vì tình mà. Hai, tối qua cậu mơ thấy mình gặp phải sóng lớn, cái đuôi như bị ai đó chặt đứt ra. Còn hai nữa, cả cái gì mà chàng tiên cá? Chu Sung thật sự muốn cười đến phát điên, thậm chí ngay cả trong lúc đang hút thuốc bất chợt nghĩ đến cũng sẽ bật cười, hơi thuốc xộc vào trong cổ họng, vừa cười vừa ho sặc sụa. Chu Sung là một người cởi mở, đứng lên cùng một ly rượu cũng có thể lôi kéo cả một bàn người, gặp chuyện gì vui cũng muốn chia sẻ cho người khác biết. Nhưng chuyện có liên quan đến con trai thì hắc sự không thể nói cho ai nghe, cho nên cứ một mình chịu đựng, ở trong phòng làm việc ngồi xem đi xem lại mấy đoạn phim, tiếng cười to đến mức có thể bay đến bên kia bức tường. Không uổng công hắn ngày ngày mặc đồ ngủ nằm úp sấp trên sàn nhà quay phim, ôi con trai của hắn, sao mà đáng yêu thế không biết, chờ khi nào Minh Đại Xuyên về, hắn nhất định phải đưa cho ông thông gia xem mới được. Chu Tự Hằng không hề biết gì, cậu là chàng tiên cá, vào ngày tự trường đã được sóng đánh dạt trôi vào bờ. Hóa phép biến ra đôi chân, chờ đợi để được gặp Tiểu Nguyệt Lượng. Ngày đầu tiên đi học trở lại, tiết đầu tiên sinh hoạt là của thầy Thành, cơ bản chỉ là tổng kết lại những thành tích của lớp trong một học kỳ, tiếp theo là hy vọng cả lớp cố gắng trong học kỳ sau. Thầy Thành đứng thẳng trên bục giảng, cầm trên tay mấy tờ phiếu điểm, chỉ là một cái liếc mắt nhẹ thôi cũng khiến cho cả lớp ngồi yên lặng như tờ, đến một giọt nước rơi xuống hành lang hay cửa sổ cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Bạch Dương sợ sệt cúi thấp đầu, chỉ thiếu nước không có lại thành một trái bóng rồi lăn vào ngăn bàn thôi. Thế mà lúc này Chu Tự Hằng vẫn còn có tâm trạng nói đùa, dê béo, mày nói xem có phải chủ nhiệm không có quần áo mới mặc không? Ngày nào người cũng bám đầy bụi, nhìn như con sói xám vậy. Sói xám rất thích ăn thịt dê béo, Bạch Dương lại rung lên hai cái, sau kỳ nghỉ đông cậu lại mập lên một chút, người toàn mở nút nít, trông chả khác gì cái phao bơi. Thầy Thành đúng lúc này lại đọc đến tên Bạch Dương vội vàng hấp tấp đứng dậy. Cái bàn suýt nữa thì bị cậu ta va đổ, may là có Chu Tự Hằng đỡ, nhưng tiếng động này quả thực là rất lớn, nhất là giữa lúc lớp học đang yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy như lúc này, cho nên rất nhiều ánh mắt đã lập tức đổ dồn vào Bạch Dương. Chu Tự Hằng nhân cơ hội này mà quay đầu lại nháy mắt với Minh Nguyệt. Minh Nguyệt xấu hổ cười, gương mặt nhuộm sắc thắm hoa đào, cúi đầu không nhìn cậu. Thầy không bảo em đứng lên, thầy Thành giật cổ tay ý bảo Bạch Dương ngồi xuống, mắt lại liếc nhìn cả lớp một lượt. Bầu không khí xôn xao lập tức bị ngăn chặn, lúc này thầy Thành mới nói, bạn học Bạch Dương đợt này tiến bộ rất nhanh, từ thứ hạng 1200 đã vươn lên đứng trong top 200, thầy nói đến đây thì dừng lại một lúc, làm các học sinh lại một lần nữa hướng mắt về phía Bạch Dương, những tiếng bình luận cảm thán xôn xao trong lớp. Trong những ánh mắt đó không có Mạnh Bồng Bồng, Bạch Dương nhìn ra phía trước, thấy Mạnh Bồng Bồng đang ngồi yên trên ghế, tay cầm bút vẽ vời không ngơi tay. Chắc là đang làm bài vật lý, Bạch Dương thầm nghĩ nghe nói Mạnh Bồng Bồng sắp đi thi học sinh giỏi môn lý, các thầy cô đều đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô bạn này. Siêu thật đấy, Bạch Dương ngưỡng mộ nhìn Mạnh Bồng Bồng bằng ánh mắt như nhìn thần tiên, hình như cô bạn này gầy hơn năm ngoái một chút, cái cằm nhọn hơn, tóc cũng dài ra, nhưng gương mặt thì vẫn trắng trẻo như lớp vỏ bánh bao. Học kỳ tới này là học kỳ rất quan trọng với các em, nhà trường sẽ tiến hành phân ban, các em phải lựa chọn giữa chuyên văn và chuyên lý. Thầy Thành cầm phấn viết lên bảng hai chữ phân ban. Thầy mong rằng những bạn nào vừa mới đạt kết quả tốt trong kỳ thi cũng đừng nên lấy đó làm kiêu ngạo, phải dùng chính khả năng của mình để cố gắng, đồng thời cũng mong các bạn còn lại không nên nhục chí, cũng đừng bao giờ lấy kỳ thi và tương lai của mình ra làm trò đùa, ứng phó cho qua chuyện, dùng chính khả năng của mình, làm trò đùa. Thầy Thành tuy nói mấy câu nghe rất bình thường, nhưng lại chứa nhiều ẩn ý. Bạch Dương đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Bồng Bồng nữa. Cậu phải nghiêm túc học đi. Câu nói đó bỗng vang lên trong đầu cậu. Đã một tháng rồi mà cậu vẫn không thể quên được câu nói hời hợt ấy của Mạnh Bồng Bồng. Lời dặn của thầy Thành vô cùng thấm thía và ân cần, nhưng Chu Tự Hằng lại chẳng nghe lọt tai câu nào. Cậu lười biếng ngồi dựa vào tường, duỗi tay ra vẽ một vần trăng trên tấm kính cửa sổ bị bao phủ bởi một làn sương mờ. Ngón tay của cậu trắng như tượng thạch cao, lúc này đang cẩn thận tỉ mỉ vẽ lên cửa kính, nhìn thoáng qua còn trông thấy cả gân xanh nổi lên. Chu Tự Hằng, em đang làm gì vậy? Thầy Thành vỗ bàn, giọng nói trầm thấp biểu lộ sự tức giận. Chu Tự Hằng vẫn giữ cái dáng vẻ lười biếng đó. Bạch Dương cuống quýt kéo ống tay áo cậu, lúc này cậu mới nhìn cửa kính một cái rồi đứng dậy, đá văng cái ghế đang ngồi, đáp, em đang vẽ nguyệt lượng, trăng sáng. Cậu nhíu mày, dường như rất hài lòng với tác phẩm của mình. Giọng điệu bất cần của cậu làm cho người ta phải thán phục, đúng là đại ca mà, dám cư xử như vậy trước mặt giáo viên chủ nhiệm. Minh Nguyệt lúc bị cậu liếc nhìn thì toàn thân đỏ ửng cả lên, đôi mắt long lanh ngập nước. Vẽ nguyệt lượng, là vẽ mình đấy ư? Cô bé không nhịn được mà nhìn Chu Tự Hằng, hai chân cậu đứng dạn ra, tay để sau lưng, mặt ngửa lên cao. Tối qua cô bé mới trở về, sáng nay thì được bố đưa đến trường, nên lúc này mới có thời gian nhìn Chu thiếu gia đã một tháng không gặp. Hình như cậu lại cao thêm một chút nữa rồi, quần thâm mắt hiện lên khá rõ, lại nhìn xuống thì thấy đôi chân dài của cậu, rất dài, thấp thoáng có cả cái bóng phản chiếu xuống mặt đất, chả trách mà nói sẽ ngán chân người nào dám theo đuổi Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bật cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Chu Tự Hằng nhìn thấy liền ngẩn người, thầm nghĩ Minh Nguyệt hư lắm, ngồi trong lớp mà cũng cướp mất hồn của cậu. Mẹ kiếp, cậu chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, còn ngoài mặt thì cũng cười theo cô bé. Nụ cười của cậu tựa như nắng mai, khiến cho cơn mưa bên ngoài cửa sổ kia dường như đã dần ngớt rồi. Nhưng thầy Thành không cảm nhận được, thầy thực sự đang rất giận Chu Tự Hằng. Học kỳ này điểm thi tiếng Anh của cậu chỉ được 55 điểm, mà điểm tối đa là 150. 55 điểm chỉ bằng 1/3 tổng điểm, với khả năng tiếng Anh của cậu thì hoàn toàn có thể đạt điểm tối đa. Cho nên thầy Thành liền đi thẳng tới trước mặt Chu Tự Hằng hỏi, em có nghe thấy những lời tôi vừa nói không? Chu Tự Hằng thu lại nụ cười, đáp, em có, thầy nói là sắp phải phân ban, phải cố gắng học tập, không nên lấy tương lai và cuộc thi ra làm trò đùa, thế đối với em thì sao? Em có làm được không? Thầy Thành và Chu Tự Hằng nhìn nhau, tuy thầy chỉ cao đến cầm Chu Tự Hằng, nhưng khí thế thì lại áp đảo. Không đợi Chu Tự Hằng nói, thầy đã nói tiếp, cả khối có 1.386 học sinh, em thì đứng thứ 1.385. Mà vấn đề là bạn đứng thứ 1.386 chỉ thi có 3 môn. Bị cảm nặng nên phải nằm viện, cho nên em mới thật sự là người xếp hạng thấp nhất. Chu Tự Hằng trừng mắt nhìn, em định lấy thành tích này để thi đại học sao? Hay chỉ học xong lớp 11 rồi bỏ học? Thầy Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói một câu là vỗ bàn một cái, sức lực quá lớn làm bụi bám trên ống tay áo rơi xuống. Sự gay gắt của thầy làm cho bầu không khí trong lớp học trở nên căng thẳng, Bạch Dương cố gắng thu nhỏ cơ thể mình lại, còn cầm quyển sách che mặt mình nữa. Chu Tự Hằng tay nắm chặt thành quyền, vẫn không nói lời nào. Cái đầu của cậu không hề cúi thấp chút nào, cứ ngẩng cao như thế, vừa cuột cường vừa bướng bỉnh. Minh Nguyệt rũ mắt xuống, cố gắng gượng cười với Chu Tự Hằng. Cuối cùng thầy Thành thở dài, nói, em ngồi xuống đi, tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của em. Một cậu học sinh thông minh như vậy mà lại luôn phản nghịch, nhất định là do ảnh hưởng từ yếu tố gia đình. Chu Tự Hằng mím môi ngồi xuống, những hạt mưa hắt xuống khung cửa kính chỗ cậu ngồi, làm cho vầng trăng mà cậu vẽ bị nhọa đi hết. Minh Nguyệt nhìn cửa sổ rồi lại nhìn Chu Tự Hằng, nhúm tóc trên đầu cậu hình như cũng bị ướt nên rủ xuống, ép lên những phần tóc mềm mại khác. Chu Tự Hằng nhất định là không vui rồi. Thầy Thành bắt đầu nói về những vấn đề khi chia lớp, về sự khác nhau giữa chuyên văn và chuyên lý, thầy cầm phấn viết hết những điểm quan trọng lên bảng. Tấm bảng đen sạch sẽ chỉ một lúc đã chi chít những nét phấn. Mạnh Bồng Bồng dừng bút nói với Minh Nguyệt, cậu định học văn hay lý? Vừa hỏi xong cô bé lại bổ sung tiếp, học lý đi, rồi hai bọn mình lại ngồi cùng bàn, mình sẽ giảng bài cho cậu. Cô bé cực kỳ thích Minh Nguyệt, trong lòng tràn ngập mong đợi. Minh Nguyệt hơi trầm xuống, không trả lời mà hỏi ngược lại bạn, cậu cảm thấy Chu Tử Hằng là một sinh như thế nào? Mạnh Bồng Bồng quay bút, nhìn thấy sự chân thành trong mắt Minh Nguyệt, thật thà đáp, cậu ấy đối với cậu rất tốt, nhưng cậu ấy không phải là một học sinh giỏi, cô bé nói một cách rất thông minh, không hạ thấp mà cũng không đề cao. Từng, Minh Nguyệt rũ mắt xuống, cậu là một học sinh hư, rất nhiều người đã nói như vậy về Chu Tử Hằng, cậu hay đi gây sự đánh nhau, không chịu học hành, chỉ thiếu mỗi là không hút thuốc và uống rượu thôi. Nhưng trong trí nhớ đã khắc sâu từ ngày xưa của Minh Nguyệt thì cậu không phải là một người như vậy, cậu cũng đã từng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, đã từng vững vàng chiếm cứ ngôi vị cao nhất trên bảng vàng, đã từng được bao người ngợi khen chấm ca hát y ấy. Cậu là niềm kiêu ngạo của Chu Sung, là người mà Minh Nguyệt rất sùng bái, là đứa trẻ giỏi giang trong mắt Giang Song Lý. Dường như thời gian đã làm cậu thay đổi, làm cậu dần rơi xuống vực sâu tăm tối, để xem Chu Tử Hằng chọn Văn hay Lý đã. Mình sẽ theo anh ấy, cô bé nói với Mạnh Bồng Bồng, đồng thời cũng gửi một lời nhắn y như vậy vào di động của Chu Tử Hằng. Mạnh Bồng Bồng rất muốn khuyên bạn, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Minh Nguyệt quay đầu nhìn, hình như tâm trạng của Chu Tử Hằng đã tốt lên rồi, cậu lại một lần nữa vẽ trăng lên cửa kính, vừa vẽ vừa quay sang cười với cô bé. Di động của cô bé rung lên, là tin nhắn hồi âm của cậu. Vợ thật tốt, không uổng công anh cố gắng bơi đến đứt cả đuôi để đến tìm em. Minh Nguyệt. Chu Tử Hằng cả ngày làm bộ đáng thương, lấy đuôi cá ra làm cái cớ, kéo cô bé ra chỗ thư viện đang xây, hỏi Minh Nguyệt có phải đã vượt tường rồi không, có phải cảm thấy mấy thằng Tây tóc vàng rất đẹp trai không, lại còn tra khảo xem cái thằng quỷ Tây theo đuổi cô bé tên là gì nữa. Tiếp đó lại lên giọng dạy dỗ, nói cái gì mà mấy thằng quỷ Tây lãng mạn nhưng không đáng tin cậy, với cả anh Chu Chu của em mới là đẹp trai nhất, cuối cùng lại bắt cô bé hứa, không được phép cười với thằng nhóc nào khác ngoài anh. Cũng không được cho thằng nào ngắm nhìn mình nghe chưa, đúng là một thùng giấm chua mà. Nhưng Minh Nguyệt lại yêu cái thùng giấm này lắm, cô bé híp mắt cười, cậu không nhắc đến vấn đề thứ hạng trong kỳ này, Minh Nguyệt cũng không hỏi. Chu thiếu gia bụng toàn giấm chua, nói liên hồi một lúc lâu, cuối cùng lại ép cô bé vào trong góc tường mà hôn. Mới chỉ một tháng trôi qua thôi mà kỹ thuật của cậu đã đột ngột tăng mạnh, hoàn toàn trái ngược với thành tích học tập trong học kỳ này. Minh Nguyệt bị Chu Tử Hằng hôn đến mơ màng. Chu Tử Hằng ôm lấy hông cô bé, cắn lên vành tai cô bé một cái rồi nói, hình như em gầy đi rồi. Minh Nguyệt vừa mới định mở miệng nói thì môi lưỡi của cậu đã lại được thể đưa vào, như thể muốn hôn bù cho một tháng vậy. Nhưng rốt cục thì Chu Tử Hằng vẫn có mức độ, cuối cùng cậu kéo tay cô bé hôn một cái, đắc ý hỏi, điều như vậy rồi, em không có lời nào muốn nói với anh sao, em nhớ anh. Cô bé ngẩng đầu nhìn cậu, đôi môi đỏ mọng sáng bóng, thật biết lấy lòng anh. Chu Tử Hằng rất hài lòng, lại hỏi. Còn gì nữa không, còn gì nữa không, còn gì nữa nhỉ? Minh Nguyệt cúi đầu nhìn mũi chân, đung đưa vẽ vài vòng trên mặt đất. Nói cái gì bây giờ đây? Nói anh quốc mưa nhiều, trời lúc nào cũng u ám. Nói đồ ăn rất khó ăn, không hợp khẩu vị. Hay nói tập múa rất mệt mỏi. Hay là, Minh Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng, giọng nói nghe hơi nhỏ, chỉ như thì thầm vào tai Chu Tự Hằng, ngực của em, có thật là hơi nhỏ không? Ở châu Âu cô bé đã gặp rất nhiều cô gái bằng tuổi mình, mà thân hình của họ thì lại hoàn toàn khác so với cô bé. Mỗi lần nhìn họ là cô bé lại nhớ đến buổi tối trước hôm chia tay, Chu Tử Hằng đã cầm áo lót của cô bé rồi nhận xét, quá nhỏ. Minh Nguyệt thật sự rất để ý đến chuyện này. Hai mắt cô bé ngập nước, dáng vẻ đáng thương nhìn Chu Tử Hằng. Chu Tử Hằng đỏ ửng hai tai, yết hầu khẽ chuyển động. Thấy cậu không nói, Minh Nguyệt càng tủi thân hơn, chính anh cũng chê ngực em nhỏ, làm gì có chuyện đó. Chu Tử Hằng tức giận nói, dáng vẻ cực kỳ bá đạo, dúm tóc trên đầu vểnh lên rất cao. Cậu nói, em xinh đẹp như vậy rồi, còn cần ngực to làm gì nữa? Chu Tử Hằng nói một câu nghe rất xuôi tai, từng chữ đều giống như những giọt mật ong tươi mới, mang theo màu sắc sáng bóng, ngậm một miếng thôi là ngọt liệm đến tận tim. Nhưng hành động của cậu lại đi ngược lại với lời nói. Từ hôm đó trở đi, mỗi sáng Minh Nguyệt đều nhận được một ly sữa đậu nành do Chu Tử Hằng tự tay xay nấu. Dòng sữa trắng ngát hương thơm, còn được bọc trong túi giữ nhiệt nữa. Đến trưa thì cô bé lại nhận được mấy loại canh không biết là từ đâu mang đến của cậu, canh cá trích nấu đậu và canh móng giò đậu tương thay đổi luân phiên. Những lúc mang đến cậu đều rất hung dữ, nghiêm túc nhìn cô bé ăn hết bát canh, cho đến khi trong bát không còn giọt canh nào nữa thì mới chịu thôi. Rồi đến khi cả lớp bắt đầu giờ tự học buổi tối, Chu thiếu gia lại thảnh thơi đá văng cửa ra, sai người mua một cốc trà sữa đu đủ nóng cho Minh Nguyệt uống. Trước đó vài ngày cậu còn nói là thích nhất vị trà sữa táo đỏ, khen vị của nó rất ngọt ngào, nhưng chỉ sau mấy chục ngày thôi, cậu lại quay sang nói vị của trà sữa đu đủ ngon hơn hẳn vị táo, nhưng vấn đề là cậu không uống, mà là lúc hôn môi Minh Nguyệt thì tranh thủ mút một chút thôi. Cái cặp sách của cậu nặng hơn so với trước, bên trong đựng toàn nho với đào đã rửa sạch, cậu không găng mà chỉ một lòng muốn nhét vào miệng Minh Nguyệt thôi, miệng cô bé nhỏ, bụng cũng nhỏ, ăn mà còn thừa lại thì mới đến lượt cậu. Cậu thiếu niên lần đầu biết yêu, chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, rầm rộ chiêu cáo thiên hạ, khiến cho không một người nào là không biết, nhưng cậu vẫn còn là học sinh trung học, Minh Nguyệt thì ngoan ngoãn vâng lời, cho nên chuyện yêu sớm đành phải giấu giếm, có vui sướng gì thì cũng phải giữ trong lòng. Chu thiếu gia rất không hài lòng với chuyện đó, nên mỗi lần hôn Minh Nguyệt cậu đều cắn mút cho môi Minh Nguyệt sưng đỏ lên, thưởng thức cho đã mùi vị trong miệng cô bé, cuối cùng lúc buông ra còn phát ra tiếng chục rất kêu. Minh Nguyệt chịu thua, mà thật sự thì cô bé cũng không cảm thấy khó chịu với tính khí đó của Chu Tự Hằng. Gánh nặng ngọt ngào này khiến cho cô bé rất hạnh phúc. Giáo viên múa của cô bé nhận xét là dạo này những điệu múa của cô bé trông rất có cảm xúc, như thể thả hồn vào trong đó vậy. Giang Song Lý nói đùa với con gái là muốn lấy chồng rồi đây, Minh Đại Xuyên thì bảo con gái bị cái thằng hồ ly tinh nhà họ Chu mê hoặc rồi. Bây giờ Minh Đại Xuyên rất không ưa Chu Tự Hằng, lúc Chu Tự Hằng còn bé, hắn không thích, Chu Tự Hằng là học sinh tiểu học, hắn không thích, giờ Chu Tự Hằng trưởng thành cao lớn rồi, hắn lại càng không thích. Cái thằng nhóc Chu Tự Hằng này càng ngày càng biết dụ dỗ người, hồi bé thì dụ dỗ Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta, em xem đi, giờ thì hay chưa? Nó dụ được Tiểu Nguyệt Lượng về tay nó luôn rồi, Minh Đại Xuyên tối nào cũng càu nhàu như vậy mới vợ, hắn cảm thấy rất khổ tâm, nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ đành thở dài than vãn, giá mà anh biết đã cẩu bỗng phát, anh sẽ ngay lập tức đánh gãy cái chân chó của thằng nhóc Chu Tự Hằng, hắn có nói thế nói nữa cũng vô dụng, ngược lại Giang Song Lý càng ngày càng thích Chu Tự Hằng. Đã đi du học nước ngoài nên tư tưởng cô rất tiến bộ, cô khuyên chồng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sao anh lại nói thế, Tiểu Hằng lúc gặp anh đều một mực cung kính lễ phép còn gì? Bây giờ hai đứa đang trong tuổi lớn, hoàn toàn có thể yên đương, anh cho rằng ai cũng như anh à, đến năm 22 tuổi mà vẫn chưa yêu ai. Minh Đại Xuyên không phản bác lại được một câu nào. Chu Tự Hằng ngày nào cũng đến quán trà sữa mua một cốc trà sữa đu đủ cho Minh Nguyệt, chủ quán vì thế mà còn lấy giá ưu đãi cho riêng Chu Tự Hằng. Giờ tự học buổi tối, cốc trà sữa được đặt trên góc bên phải bàn của Minh Nguyệt, Chu Tự Hằng nằm gục xuống bàn, nhìn cái miệng nhỏ xinh của cô bé hút trà sữa. Mẹ kiếp! Làm cậu cũng thèm quá, cứ thế đã hai tháng trôi qua, chớp mắt đã đến cuối tháng tư, thời tiết ở Nam Thành đã ấm lên, từng đàn chim bay tới làm tổ, hót líu lo báo hiệu mùa xuân về. Chu Sung ngồi trên salon, chiếc quần tây sắn lên, chân gác lên bàn trà, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn con trai đang vội vội vàng vàng xây đậu tương. Chu Tự Hằng vừa về nhà sau giờ tự học buổi tối, lúc này đang rất bận rộn, ống tay áo màu đen sắn lên cao, ngồi nhặt từng hạt đậu, lại ngâm rửa qua nước ấm một lượt, cậu không đeo tạp dề, vạt áo và ống quần đã ướt nhẹp mà cậu cũng chẳng thèm bận tâm. Chu Sung nhìn mà buồn cười, một ngụm khói bị sộc lên mũi, khiến hắn sặc đỏ cả mắt, con trai bảo bối của hắn. Ngoài mặt thì như hỗn thế ma vương, nhưng cũng có lúc hiền lành tự tay đun sữa nậu nành cho con gái uống thế này đây. Chu Sung nhìn mà thèm, hỏi, tiểu tổ tông, con lại nấu sữa đậu đấy à? Chu Tự Hằng liếc bố một cái, lười biếng đáp, vâng, thế đun thêm cho bố một ít được không? Chu Sung nói, bố nghe Tiểu Nguyệt Lượng nói là sữa con nấu uống rất ngon. Chu Tự Hằng không đáp, nhưng nụ cười thì sắp không che giấu được, kiêu ngạo quay đầu đi. Thấy con trai không để ý đến hắn, Chu Sung lại vội vàng chứng minh thân phận. Bố là bố của con đấy nhé, là bố đấy, hắn vèo một cái đứng dậy khỏi salon, tay kẹp điếu thuốc, dạng chân đứng rất khí thế. Cũng được thôi, Chu Tự Hằng nhíu mày nói, vậy bố cai thuốc trước đi đã, thuốc lá thật sự chính là một phần sinh mạng của Chu Sung, nghiện thuốc lá lâu năm rồi, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được, huống hồ hắn phải đi xã giao nhiều, không thể tránh khỏi việc hút thuốc. Chu Sung bị con chạm đúng nỗi đau, không nói được lời nào, khí thế lập tức bị suy sụp, lại tiếp tục co quắp ngồi xuống ghế. Gần đây hai quả đào của Minh Nguyệt hình như đã có chút khởi sắc, nên độ nhiệt tình khi nấu sữa đậu của Chu Tự Hằng càng được tăng cao hơn, lúc làm miệng còn ngâm nga hát vừa hút sữa tươi, dáng vẻ rất thỏa mãn. Cậu đi ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống salon, Chu Sung thấy thế liền ưỡng người ra, dí mặt vào gần con trai. Chu Tự Hằng ghét mùi thuốc lá trên người bố nên ngồi rất xa, cặp chân dài mặc quần jean cũng gác lên bàn trà, tư thế giống y đúc Chu Sung, cậu chẳng thèm để ý việc trên người đang ướt nhẹp. Cứ thế dựa lưng ra sau, một tay vòng sau đầu, một tay cầm máy chơi game, bật volume lên mức cao nhất rồi ngồi chơi. Âm thanh lớn cũng không khiến Chu Sung tức giận, ngược lại hắn cũng cầm lấy một bộ điều khiển game, nói, đấu không, kỹ thuật của bố quá kém, không đấu. Chu Tử Hằng bĩu môi, bỗng lại nhớ ra chuyện gì đó nên đứng dậy đi ra cửa, vừa về đến nhà là cậu đã quăng luôn cái cặp sách ở đó, lúc này mới nhớ phải cầm cái phiếu điểm đưa cho Chu Sung. Cậu tìm đồ rất nhanh, vì trong cặp không có quyển sách nào, càng đừng nói là vở bài tập ở nhà. Này Chu Tổng, ký một chữ đi. Chu Tử Hằng đưa phiếu điểm ra. Phiếu điểm của lần thi tháng thứ ba, Chu Sung nhận lấy, đọc nhẩm dòng chữ trên đó, đã là lần thi tháng thứ ba rồi cơ à. Hắn nhìn qua một lượt, cảm thấy có gì đó không đúng, sao lại biến thành năm môn? Không phải có chín môn sao? Điếu thuốc trong miệng còn không buồn rút ra, hắn lại vội hỏi, mấy môn kia con nộp giấy trắng à? Chu Tử Hằng lại cầm máy chơi game, đầu cũng không ngẩng lên, nói, bố nhìn cho kỹ đi, Văn và Lý, điểm tối đa là 300, Lý 102 điểm, Văn 79 điểm. Chu Sung không nhìn thấy điểm không nào, lúc này mới yên tâm, cầm lấy cái áo khoác cạnh ghế lên, móc bút ra ký, chữ ký giống như trên văn kiện, nhìn có phần bay bổng nhưng lại mạnh mẽ quyền lực. Chu Sung ký xong, tự mãn ngắm lại một lần rồi mới đưa lại phiếu điểm cho con trai. Trời tháng tư, buổi tối khá mát mẻ. Chu Tử Hằng khó chịu với cảm giác ẩm ướt của quần áo dính vào người, liền nhét máy chơi game vào ngực Chu Sung rồi chuẩn bị lên nhà tắm rửa. Này này, đợi tí đã, Chu Sung bỗng gọi con trai lại, bắt cậu đứng yên tại chỗ, sau đó chạy vụt lên nhà, cầm lấy đống đồ trong phòng mình rồi phi vội xuống. Thứ hắn cầm trên tay là một thùng đĩa CD, phải đến mấy chục cái chồng cao lên, bên ngoài vỏ màu đen, dưới ánh đèn thủy tinh chiếu vào, trông nó như một chiếc hộp Pandora kỳ bí vậy. Chu Sung mở cái hộp Pandora đó cho con trai xem, nửa điếu thuốc vẫn còn ngậm trên khóe miệng, cười gian nói, tối mang vào phòng mà xem, con trai mà, cũng đến lúc phải trưởng thành rồi. Hắn mở nắp hộp ra, bên trong là những chiếc đĩa mới tinh, bên trên in hình những cô gái xinh đẹp hở hang, là phim đen. Chu Tử Hằng giật mình, theo bản năng lui về sau một bước, gương mặt cậu thoáng ửng hồng, đôi mắt đen lóe lên, tay siết chặt tờ phiếu điểm. Bố Hâm à, đưa cái này làm cái gì? Cậu có phần căng thẳng, nói ấp a ấp úng. Chu Sung hiếm khi thấy con trai xấu hổ thế này, dúm tóc trên đầu cũng mềm hoạt ra rồi, hắn cắn điếu thuốc nhìn con, chẹp miệng trêu chọc, úi giời, tiểu tổ tông, ông ngày nào cũng nấu sữa đậu nành với mua sữa đu đủ cho tiểu nguyệt lượng nhà người ta uống mà còn ngại, đưa cho ông cái này cũng là vì muốn tốt cho ông thôi. Da mặt hắn cũng đủ dày, nói tiếp, có những chuyện nếu biết trước thì sẽ không phải tò mò nữa, đằng nào thì con và tiểu nguyệt lượng, Chu Sung. Bố nói linh tinh cái gì đấy, Chu Tử Hằng vội vàng cắt lời hắn, chỉ thiếu nước không cầm cái phiếu điểm lên che mặt thôi. Cậu đẩy bố ra, quát, còn không cần cái này, không cần thật à, không cần, chắc chắn chưa, Chu Sung hỏi lại lần nữa. Chu Tử Hằng dao động rồi, rất nhiều suy nghĩ trong đầu bỗng ào ạt tuôn ra, lại bị cậu đè nén xuống, nội tâm cồn cào dậy sóng. Bên ngoài có một cơn gió thổi tới, Chu Tử Hằng người vẫn ướt nhẹt nhưng không hề cảm thấy lạnh, thậm chí còn hơi nóng. Như có một ngọn lửa đang từ từ bốc cháy, lan từ tim ra toàn thân, từ trong ra ngoài, cả người cậu nóng bừng. Chu Sung vẫy tàn thuốc, đứng chờ một bên không nói lời nào, hắn nới lỏng cổ áo, tay mở ra đóng vào cái hộp. Một lúc sau, Chu Sung giả vờ muốn cầm cái hộp lên nhà, thế thì bố. Này, Chu Tử Hằng lên tiếng gọi bố lại, cậu cực kỳ xấu hổ, cúi đầu vào đầu bứt tóc, lộ ra hai cái tai đỏ rực. Chu Sung tiếp tục chờ. Hồi lâu sau mới nghe thấy con trai hắn cúi thấp đầu nói, vậy, đưa cho con một cái đi. Một cái thôi à, Chu Sung nhướng mày, bố có nhiều lắm, toàn phim quý đấy. Chu Tử Hằng đạp ghế salon, nói to giọng để che giấu đi sự bối rối, một cái là một cái, bố nói lắm thế. Chu Sung đưa cho con trai cái đĩa để trên cùng, hình ảnh cô gái xinh đẹp bên trên đập vào mắt Chu Tử Hằng, màu nền vàng ấm áp dụ dỗ người ta. Gió đêm không ngừng thổi vào từ bên ngoài cửa sổ. Hai bàn tay và tờ phiếu điểm của Chu Tử Hằng ướt sũng, hai quả đào ngày càng khởi sắc của Minh Nguyệt hiện lên trong đầu cậu, tay cầm đĩa phim rung lên, làm nó rơi xuống đất, đang chuẩn bị cúi xuống nhặt thì tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi giày cao gót màu đen. Tô Tri Song lạnh lùng đứng ở cửa, không biết là đã đứng đó bao lâu rồi. Tờ phiếu điểm bị cậu nắm chặt đến mức nhăn lại thành quả bóng rơi xuống, lăn một vòng đến chân Tô Tri Song. Cô cúi đầu không người, vẫn giữ lưng thẳng nhặt tờ phiếu điểm lên, mở ra nhìn. Hai ngón tay nhẹ nhàng lướt lướt, sau đó đi tới trước mặt Chu Tử Hằng. Cửa đã được đóng lại, nhưng tiếng gió thì vẫn như thoang thoảng bên tai. Một tờ phiếu điểm và một đĩa phim đen ở ngay trước mắt Tô Tri Song, cô thoáng biểu lộ cảm xúc, cười mà như không. Hơi nóng trên người Chu Tử Hằng lúc này đã tản đi, người thấm nước nên bị lạnh, gió mát tháng tư làm cho người cậu cứng lại, sống lưng lạnh toát. Cậu không hiểu rõ lắm đây là cảm giác gì, như thể vừa thẹn vừa giận, lời bị nghẹn lại cổ họng, không nói bất kỳ một câu giễu cợt nào với Tô Tri Song. Chu Sung cũng yên lặng đứng thẳng một bên. Cô là ma à? Bước đi không có tiếng động nào cả, Chu Tự Hằng cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, thuận thế đá văng cái đĩa CD đi. Tôi không phải ma, hôm nay chủ nhiệm lớp cậu đã hẹn gặp tôi để nói chuyện. Cô không hề tức giận, chỉ bình tĩnh trả lời, lại nhìn lướt qua tờ phiếu điểm và cái đĩa một cái rồi nói tiếp. Chu Tự Hằng, chúng ta nói chuyện một lúc đi. Tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của em ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ, thầy chủ nhiệm đã nói với cậu như vậy. Cậu cứ nghĩ là Chu Sung, ai ngờ lại là Tô Tri Song. Không có cái gì để nói hết, Chu Tự Hằng giật lấy cái phiếu điểm trong tay Tô Tri Song, sải bước đi lên nhà, mẹ kế ạ. Ngày hôm sau, tâm trạng Chu Tự Hằng không tốt lắm, lại hơi bị cảm, nhưng dù vậy thì cậu vẫn không quên mang sữa đậu nành đến cho Minh Nguyệt. Cái miệng nhỏ của Minh Nguyệt ngoan ngoãn uống hết, uống xong còn ôm cổ Chu Tự Hằng, muốn hôn cậu một cái. Không được, Chu Tự Hằng quay đầu đi, anh đang bị cảm, giọng cậu nghe toàn là giọng mũi, lời như bị nghẹn lại trong cổ. Xưa nay sức khỏe Chu Tự Hằng rất tốt, không mấy khi bị bệnh, Minh Nguyệt vội vàng hỏi, có phải buổi tối anh không đắp chăn kín không? Không nên mở cửa sổ mà đi ngủ đâu, lại hỏi, anh uống thuốc chưa? Uống thuốc chưa? Chưa uống, nhưng Chu Tự Hằng vẫn đáp, anh uống rồi, thưa bà quản gia, cậu véo nhẹ má cô bé có vẻ nảy nở ra một chút, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh, giống như hoa đào tháng 3. Gương mặt trắng trẻo cùng gò má hồng như ẩn giấu cánh hoa trong đó vậy. Không chỉ có Chu Tự Hằng nhìn thấy vẻ đẹp của cô bé, mà cả những loại ong bướm khác cũng ngửi được mùi hương mà bay đến. Một ngày nọ, Minh Nguyệt nhận được một bức thư tình từ một người rất đặc biệt. Trong trường học nào cũng sẽ có một đại ca, và đương nhiên là không thể thiếu một nam thần. Nếu nói Chu Tự Hằng là một bad boy quấy phá ngang ngược, vô pháp vô thiên, thì Trần Tu Tề hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hot boy của trường Nhất Trung. Dường như thanh xuân của mỗi cô gái đều có hình bóng của một người con trai như Trần Tu Tề, cậu ta là hội trưởng hội học sinh, gương mặt đẹp trai tuấn tú, mặc đồng phục học sinh nhìn cực kỳ đẹp, là thành viên trong đội bóng rổ của trường, đạt được nhiều thành tích tốt trong thi đấu, có thể đánh piano, hiền lành dễ gần, luôn giúp đỡ mọi người, là một cậu học sinh được các thầy cô và bạn bè yêu mến, tựa như một ngôi sao trên bầu trời, luôn tỏa sáng rực rỡ. Mà bức thư tình Minh Nguyệt nhận được, chính là của Trần Tu Tề. Cuối tháng tư, xuân qua hạ đến, thời tiết rất đẹp và dễ chịu, trên bàn học của Minh Nguyệt có một bức thư tình được đặt ngay ngắn, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên nét chữ màu đen trên bức thư. Nét bút cứng cáp viết lên phong thư màu hồng, không ngờ lại hòa hợp đến vậy, dường như sợ bị người ta bỏ quên, nên phong bì không chỉ viết tên người nhận là Minh Nguyệt, mà còn kèm luôn cả tên người gửi. Trần Tu Tề, Minh Nguyệt nhẩm trong đầu cái tên này một lần, cô bé đứng yên tại chỗ hồi lâu. Làn váy cũng không động đậy, cuốn sách mà Mạnh Bồng Bồng đang đọc bị phản chiếu bóng của cô bé, khiến cho Mạnh Bồng Bồng đang ngập trong đống đề thi thử cao như núi ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn khẽ quét qua gương mặt có phần gầy gò, hỏi, cậu sao vậy? Vừa hỏi dứt lời thì cô bé nhìn thấy ngay cái phong bì thư màu hồng kia. Trần Tu Tề, Mạnh Bồng Bồng khẽ đọc, không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, bình thản đánh giá, anh ấy rất giỏi. Trong đầu cô bé trừ kiến thức sách vỡ ra thì không thể chứa nổi thêm cái gì nữa. Nhưng tiếng tăm của Trần Tu Tề trong trường quá vang dội, ngay cả một học sinh giỏi không mấy khi quan tâm đến chuyện bên ngoài cũng biết được chút ít. Minh Nguyệt theo bản năng phản bác, cậu cũng rất giỏi mà. Mình với anh ấy không giống nhau, Mạnh Bồng Bồng chọc chọc đầu bút lên chồng sách trước mặt, khó có khi nở nụ cười, mình phải học ngày học đêm, chỉ biết học bằng cách đọc thuộc lòng như một đứa mọc sách, còn Trần Tu Tề lại là một nhân tài phát triển toàn diện tất cả các mặt đức trí thể mỹ. Nếu tớ và anh ấy học cùng khối thì đảm bảo là tớ không thể bằng nổi một cái đầu ngón tay của anh ấy đâu. Lúc mỉm cười, gương mặt lạnh lùng băng giá của cô bé có phần dễ gần hơn, đáng yêu giống như những cô bé học sinh cùng tuổi khác. Học ngày học đêm, như một đứa mọc sách. Rất nhiều người nhận xét về Mạnh Bồng Bồng như thế, nhưng cô bé không hề tức giận, thậm chí còn bình thản tự thừa nhận rằng mình đúng là người như vậy. Cậu không phải thế mà, Minh Nguyệt làm mặt quỷ với cô bạn, nháy mắt mấy cái rồi ngồi xuống. Đối với mình thì cậu là người giỏi nhất, cô bé không mở thư ra mà kẹp nó vào trong sách, cau mày gục xuống bàn, thầm nghĩ cái bức thư tình này thật khó giải quyết. Một tay cô bé mở sách ra, một tay chống má, cho dù đôi môi có đang mím chặt thì nhìn nó vẫn giống như cánh hoa, căng mọng đỏ tươi. Mạnh Bồng Bồng được Minh Nguyệt khen thì vui vẻ ngẩng đầu lên, lờ đãng ngắm nhìn cô bạn này một lát. Minh Nguyệt có một đôi mắt cực kỳ đẹp, lúc nào cũng long lanh ngập nước, dịu dàng đáng yêu không gọi nên lời. Cô bé mới 15 tuổi, vừa có sự trong sáng ngọt ngào của một cô bé, cũng vừa mang theo chút ít nét quyến rũ trưởng thành. Mạnh Bồng Bồng nghĩ nếu mình là Trần Tu Tề thì cô bé cũng sẽ thích một người như Minh Nguyệt, cũng sẽ không bận tâm đến sự giáo dục của gia đình và nhà trường mà đi viết thư tình cho người ta. Nhưng Trần Tu Tề đã đến muộn, người ta là hoa đã có chủ rồi. Mạnh Bồng Bồng quay ra sau nhìn, vẫn chưa đến tiết nên Chu Tự Hằng chưa vào lớp, chỗ cậu ta ngồi ngổn ngang toàn sách vở, cái này không phải do Chu Tự Hằng chăm học quá, mà là cậu ta chẳng bao giờ chịu thu dọn cả. Mạnh Bồng Bồng âm thầm thở dài trong lòng, đúng là một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà. Mạnh Bồng Bồng mất hồn một lúc rồi quay sang nhắc nhở Minh Nguyệt, Trần Tu Tề học lớp 11, một ban khoa học tự nhiên, tầng 3 khu 1 phía bên phải ấy, không biết nghĩ đến điều gì mà cô bé lại nói thêm, nếu cậu cần thì để mình mang trả lại hộ cho, mình, chiều nay mình có việc qua khu 1, Mạnh Bồng Bồng đến đó làm gì chứ? Bên ấy chỉ có lớp 11 và 12 thôi mà, trong lòng cô bé hơi chột dạ, nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh, nói tiếp, mình qua đó tìm thầy phụ đạo cho cuộc thi vật lý, đúng. Cô bé đi gặp thầy giáo, chứ không phải đi gặp, gương mặt trắng trẻo của cô bé bỗng hơi ửng hồng, nhìn rất dịu dàng nữ tính. Điều này chính bản thân Mạnh Bồng Bồng không phát hiện ra, nhưng Minh Nguyệt thì rất tinh ý, lập tức biết ngay ý đồ chân chính của cô bạn này. Mạnh Bồng Bồng thích anh hàng xóm Thích Gia Bình, một học sinh trong đội bóng đá, cũng là người thường tặng lại Mạnh Bồng Bồng sách vở tài liệu của lớp 12. Chỉ chưa đầy 2 tháng nữa thôi, cậu ta sẽ đương đầu với một cuộc chiến khốc liệt với hàng vạn người, cuộc chiến thi đại học. Mạnh Bồng Bồng không nói, Minh Nguyệt cũng không vạch trần, cô bé nhìn xung quanh, thấy các bạn học đang lục đục vào lớp, mở sách ra ôn bài. Cô bé phần nào yên tâm, lấy cái phong thư kẹp trong sách ra đưa cho Mạnh Bồng Bồng, còn chưa kịp đưa thì bức thư tình bỗng bị người ta giật mất. Người đó là một cô bạn rất thích buôn chuyện và hơi vô duyên tên Triệu Mang Nhụy, cô bạn đó vừa giật lấy bức thư vừa nói, Minh Nguyệt lại nhận được thư tình à, vì rất xinh đẹp nên thư tình gửi đến Minh Nguyệt phải nói là nhiều không đếm xuể. Minh Nguyệt không trả lời. Đứng lên muốn lấy lại bức thư, Triệu Mang Nhụy lui nhanh về sau, cười cợt giơ cao cái phong bì màu hồng lên, lúc nhìn thấy cái tên ghi trên đó thì kinh ngạc hô, Trần Tu Tề viết thư tình cho cậu sao? Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc này, Chu Tự Hằng đeo ba lô đi vào thì nghe được câu nói kia, cậu lập tức dừng bước, gương mặt bị cái bóng che mất nên Minh Nguyệt không nhìn thấy rõ sắc mặt của cậu, cả lớp bắt đầu xôn xao. Trần Tu Tề, là Trần Tu Tề học lớp 11 á, cả cái trường này chỉ có một người tên Trần Tu Tề thôi. Trần Tu Tề mà cũng viết thư tình sao, tại Minh Nguyệt xinh quá, hoa khôi của trường mà, lại còn múa đẹp nữa chứ. Triệu Mang Nhụy nhanh tay bóc phong bì thư ra, không cho Minh Nguyệt một chút cơ hội nào. Bên trong rơi ra một tấm hình và một lá thư, các học sinh rối rít nhặt tấm hình lên, là hình Minh Nguyệt múa, cô bé mặc một chiếc váy màu lam, trang điểm xinh đẹp như tiên nữ trong tranh, mặt sau còn có một dòng chữ lần thứ hai nhìn thấy em múa, tại Anh Quốc, người chụp hình phải nói là rất có tâm. Trong vũ đoàn có rất nhiều cô gái, vậy mà cậu ta có thể chụp được một mình Minh Nguyệt, lại đúng vào thời khắc đẹp và nhập tâm nhất của cô bé, tỷ lệ khung hình và ánh sáng rất vừa vặn. Minh Nguyệt không để ý đến những lời nghị luận, chỉ chăm chăm nhìn Chu Tự Hằng, cậu đang đứng thẳng thì lại đổi tư thế, lười nhác dựa vào cửa, thấy Minh Nguyệt nhìn mình thì khóe miệng khẽ nhếch lên, gương mặt biểu lộ ý tứ anh không vui, Bạch Dương đi đằng sau, không dám chen lên trước cậu để vào lớp, cái đầu nghiêng qua ngó ngó. Tay chống lên vách tường. Minh Nguyệt dùng ánh mắt trong mong nhìn Chu Tự Hằng, nhìn một lúc lại cảm thấy vừa tủi thân vừa chột dạ, lại cúi đầu xuống. Đưa bức thư ra đây, Chu Tự Hằng vỗ lên cánh cửa, vì đang bị cảm nên hơi có giọng mũi, tác phong lười biếng, để tôi đọc xem nào. Triệu Mang Nhụy không dám nói tiếng nào, dè dặt đưa bức thư tình cho cậu, những người còn lại cũng vội vàng nhét bức ảnh vào tay Triệu Mang Nhụy, sợ chọc giận đến Chu Tự Hằng. Lá thư cũng có màu hồng, còn thơm nữa. Nội dung thì vẫn chỉ là mấy câu cũ rích từ Cổ Chí Kim. Chu Tự Hằng nhìn lướt qua rồi ung dung xé nát cả thư lẫn phong bì, ném vào tay Bạch Dương, nói, trình độ viết thư tình quá thấp, còn bức ảnh thì cậu giữ lại, cất vào trong ví. Tiếp đó cậu bước vào lớp học, lúc này tiếng nghị luận đã không còn, chỉ nghe thấy tiếng lật trang sách, như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Chu Tự Hằng đi qua chỗ Minh Nguyệt, lỗ mũi hừ một cái, chân dậm thật mạnh mà đi, em chỉ thích anh thôi, cô bé nhân lúc cậu đi qua. Liền kéo tay cậu nói, Chu Chu, giọng của cô bé rất yếu ớt, còn nhỏ hơn cả tiếng dở trang sách, Chu Tự Hằng phải cố gắng lắm mới nghe rõ. Cô bé vẫn cúi đầu, mái tóc dài xòa xuống che kín mặt, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần cổ trắng nõn của cô bé. Em chỉ thích anh thôi. Mẹ kiếp, Chu Tự Hằng chật lưỡi một cái. Con mẹ nó, biết nịnh thế không biết. Chu Tự Hằng không nhịn được mà nhếch môi cười, cậu đáp, ừ, sau đó vẽ một trái tim lên lòng bàn tay cô bé rồi mới trở về chỗ của mình. Mạnh Bồng Bồng nhìn thấy cảnh mờ ám của hai người thì mặt cứng đờ lại, một lát sau mới tiếp tục cầm bút viết công thức đại số. Bạch Dương đi theo sau Chu Tự Hằng, trong tay cậu ta là đống giấy viết thư đã bị xé nát. Lúc đi qua chỗ Mạnh Bồng Bồng, cậu ta khẽ liếc mắt nhìn trộm cô bạn một cái, sau đó lại chột dạ cúi đầu, vuốt vuốt cái bánh bao thịt trong túi áo. Ngày tháng tư, nắng lên rực rỡ, sáng sớm chỉ mới học được nửa số tiết là mặt trời đã lên cao đến đỉnh rồi. Chu Tự Hằng ngồi dưới ánh nắng, lười biếng dựa vào tường, lấy bức ảnh chụp minh nguyệt từ trong ví ra ngắm. Cậu không đi anh nên không được nhìn cô bé biểu diễn cùng vũ đoàn, bây giờ mới được ngắm thỏa thích đây. Bạch Dương ngồi ăn bánh bao, thấy đại ca huyết sáo thì ghé vào nói, đại ca, anh không tức à, chính bản thân cậu ta còn căm phẫn nữa là, Trần Tu Tề muốn theo đuổi chị dâu đó. Bạch Dương ghét Trần Tu Tề, cũng ghét cả Thích Gia Bình, nói chung là cậu ghét tất cả những người luôn có tên trên bảng vàng danh dự. Bọn họ được gộp lại thành dạng con nhà người ta, Bạch Dương suốt ngày phải nghe cục trưởng Bạch lấy bọn họ ra làm tấm gương bắt cậu học theo, nhưng chỉ duy nhất có một người là Bạch Dương không ghét, đó là Mạnh Bồng Bồng. Gì cơ, Chu Tự Hằng hậm hừ, tức chứ? Sao lại không tức được, cậu ra sức lau sạch chữ viết đằng sau tấm ảnh đi, lại nhớ tới cuộc điện thoại từ Anh Quốc hôm đó của Minh Nguyệt. Chu Chu, nếu như có một người con trai theo đuổi em thì phải làm sao? Thì ra cái thằng không có mắt đó là Trần Tu Tề chứ không phải mấy tên quỷ Tây. Nhưng mà đại ca, nhìn anh chả có vẻ gì là tức giận cả, Bạch Dương nói, Trần Tu Tề còn đuổi theo đến tận Anh Quốc nữa, lo lắng cái lông gì. Chị dâu mày nói là chỉ thích tao thôi, Chu Tự Hằng nhướng mày ôm vai Bạch Dương, mày chờ xem, chiều nay anh mày sẽ đánh gãy chân nó, lớp trưởng bắt đầu hô hào cả lớp nộp lại phiếu điểm có chữ ký phụ huynh. Bạch Dương lấy phiếu điểm trong cặp sách ra, tờ giấy sạch sẽ phẳng phiu. Nhưng thành tích thì thật xấu hổ, cục trưởng Bạch phải lén ký cho cậu ta, nếu mẹ cậu ta mà biết được thì chắc sẽ băm chặt cậu ta ra làm thành thịt kho tàu mất. Cậu nhìn tờ phiếu điểm, nhìn Mạnh Bồng Bồng, nhìn cả lá thư tình bị xé nát, cảm thán, đến bao giờ thèm mới có thể đưa phiếu điểm cho mẹ xem đây, bây giờ mày đưa cũng được mà, Chu Tự Hằng trêu, chỉ cần mày có gan. Bạch Dương kinh sợ, mẹ em thật sự sẽ chặt em ra đó. Nói xong lại tỏ vẻ ngưỡng mộ, đại ca sướng thật đấy, không có, mẹ. Chữ cuối cùng bị Bạch Dương nuốt vào trong bụng, cúi đầu không dám nói gì thêm. Nhưng dù không nói thì Chu Tự Hằng cũng hiểu ý của Bạch Dương, cậu lập tức giận tái mặt, lấy tờ phiếu điểm trong cặp ra, tờ giấy nhăn nhúm có chữ ký của Chu Sung. Chu Tự Hằng không giận Bạch Dương, cậu chỉ nhớ lại lúc Tô Tri Song nhìn tờ phiếu điểm của cậu, cùng cái đĩa phim rơi xuống sàn nhà, vẻ mặt cô ta cười mà như không, như kiểu đang giễu cợt vậy. Lúc tổ trưởng cầm lấy tờ phiếu điểm, Chu Tự Hằng bỗng nhiên trở tay ném nó vào thùng rác. Nói, không có chữ ký, không nộp, chẳng có ai làm gì được cậu, cậu là một học sinh khiến ai cũng phải đau đầu, không dám động vào, vậy mà lại rơi vào lớp của thầy Thành, thầy là một giáo viên giỏi có nhiều năm kinh nghiệm, quần áo và giày lúc nào cũng bám đầy bụi phấn, nhưng đôi mắt thì luôn ngời sáng. Thầy gọi Chu Tự Hằng đến phòng làm việc nói chuyện, đang là giờ nghỉ trưa, sân trường chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng có cả tiếng chim hót. Chu Tự Hằng đã rất quen thuộc với phòng làm việc này, có thể coi là khách quen. Ba ngày thì hai ngày bị gọi lên khiển trách, nhưng cậu đã luyện được công phu bỏ ngoài tai mọi lời nói của giáo viên rồi. Song hôm nay lúc cậu bước vào phòng, ngoài thầy chủ nhiệm ra thì còn có cả Tô Tri Song nữa. Cô ta hình như không mặc cái gì khác ngoài quần áo công sở, vẫn là đôi giày cao gót màu đen đó, tóc búi cao, nhìn như một nữ tu sĩ luôn tuân thủ nghiêm ngặt giáo điều vậy. Hôm nay người đến tìm em là, thầy Thành đang định nói thì đổi lại, phó cục Tô muốn nói chuyện với em một lúc, âm hồn bất tán, Chu Tự Hằng nói. Lại quay ra hướng về phía thầy Thành, em và cô ta không có gì để nói với nhau cả, thầy còn việc gì nữa không ạ? Em bị cảm, đầu hơi choáng, muốn về ngủ, choáng đầu thì uống thuốc đi. Tô Tri Song lấy mấy hộp thuốc từ trong túi ra, tôi sợ bị cô hạ độc, Chu Tự Hằng cười nói. Tô Tri Song không nói gì nữa, mấy hộp thuốc vẫn để bên ngoài không cất đi. Bầu không khí như ngưng động lại, thầy Thành ho nhẹ một cái, nói, là thế này, còn hai tháng nữa là phân ban rồi. Mà thành tích dạo gần đây của em không được ổn lắm, Chu Tự Hằng. Nếu em mà còn tiếp tục như vậy thì sẽ không thể vào được lớp tốt đâu, đừng nói đến chuyện thi đại học. Thầy Thành có kinh nghiệm đứng lớp lâu năm nên lúc khuyên bảo nghe rất ân cần. Mấy cuốn sách này em cầm về đọc đi, toán và anh em học được mà, cố gắng thêm một chút là vẫn còn cơ hội chạy nước rút. Thầy Thành nhìn thoáng qua Tô Tri Song, lại nhìn lướt qua Chu Tự Hằng. Mấy cuốn sách rất dày chồng lên nhau. Chu Tự Hằng vừa liếc mắt liền trông thấy chữ viết ngoài trang bìa, Trần Tu Tề. Trần Tu Tề là gì của cô, cậu hỏi thẳng Tô Tri Song. Cháu trai, Tô Tri Song đáp. Chu Tử Hằng cười, cậu tiến lên một bước, kính cẩn đẩy đống thuốc và chồng sách về lại cho Tô Tri Song, xem ra cô và cháu trai của mình rất giống nhau, đều là loại chuyên xen vào phá hoại chuyện của người khác. Chu Tử Hằng xoay người, đạp mạnh cửa đi ra, thầy Thành nổi giận quát, Chu Tử Hằng, thầy Thành đau hết cả đầu, đến chiều lại nghe được một tin tức. Chu Tử Hằng ở sân thể dục gây sự đánh nhau với học sinh giỏi nhất khối 11 ban khoa học tự nhiên, Trần Tu Tề. Tin tức Chu Tử Hằng đánh Trần Tu Tề giống như một con chim nhỏ đã mọc cánh, chỉ trong một buổi chiều là đã lan rộng cho cả cái trường nhất trung biết rồi. Sự yên bình của mùa xuân bỗng bị một hòn đá khổng lồ rơi xuống phá vỡ, biển cồn cào dậy sóng, mạnh mẽ đến mức như có thể cuốn trôi hết thảy. Những lời nghị luận sôi nổi áp đảo cả khí trời nóng bức, chỉ duy nhất có phòng giám thị là yên tĩnh. Nhưng không phải yên tĩnh vì không có ai, mà là do bầu không khí quá căng thẳng, tiếng hít thở dường như cũng bị đè nén xuống. Chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu từ trong bụi rậm bên ngoài cửa sổ truyền tới. Chu Tử Hằng và Trần Tu Tề đứng trước mặt thầy hiệu trưởng, cách xa nhau tầm 3 mét, mắt nhìn thẳng, tuy cả hai đã đứng đây nửa tiếng rồi, nhưng không ai liếc ai lấy một cái, cũng chẳng nói lời nào, nhìn như hai pho tượng vậy. Lý do, thầy hiệu trưởng đã hỏi 5 lần rồi, sự kiên nhẫn hầu như không còn nữa, tay dùng sức vỗ bàn, thần sắc nghiêm nghị. Chu Tử Hằng mắt điếc tai ngơ, ngẩng cao đầu ngạo nghễ, tay đút túi áo. Gương mặt trắng trẻo cà lơ phất phơ, không nói tiếng nào. Trần Tu Tề cũng không nói, trán và khóe miệng cậu ta sưng đỏ, mặt cũng có vết thương, phải dùng băng gạc để băng lại, đáng lẽ ra cậu ta phải tỏ ra chật vật, nhưng không, sống lưng cậu ta vẫn thẳng băng như cũ, áo đồng phục cởi bỏ cúc trên cùng, hai tay để thẳng ở hai bên quần. Chiếc gương trong phòng giám thị phản chiếu lại hình ảnh của hai cậu con trai, một đen một trắng, đứng cách nhau một khoảng rộng, tựa như nước và lửa không thể dung nhập vậy. Nếu như không có bức thư tình của Trần Tu Tề, không có mấy cuốn vở của Tô Tri Song, không có trận ẩu đả này, thì Chu Tử Hằng và Trần Tu Tề sẽ chỉ như hai đường thẳng song song cách xa nhau, một ở trên đỉnh cao, một ở dưới mặt đất. Chu Tử Hằng thì xếp hạng cuối trong khối lớp 10, còn Trần Tu Tề thiến đầu trên bảng vàng khối 11, Chu Tử Hằng thì luôn bị phê bình qua loa phát thanh của nhà trường, còn Trần Tu Tề lại luôn được tuyên dương trước toàn trường mỗi lần chào cờ buổi sáng. Nhưng giờ đây, bọn họ lại không hẹn mà gặp. Điều này khiến cho thầy hiệu trưởng rất tức giận, chân mày nhăn đến độ có thể ép chết một con ruồi, không nói phải không? Giỏi lắm, thầy hiệu trưởng sáng tay áo lên, Chu Tử Hằng, em muốn cố chấp đến cùng chứ gì? Một mình chấp tận 5 người, lại không mảy may có một vết thương, cảm thấy đắc ý lắm nhỉ? Ông không thích cậu học sinh Chu Tử Hằng này chút nào, nếu Chu Xung bố cậu ta mà không bỏ một số tiền lớn để xây dựng trường thì cái loại côn đồ như Chu Tử Hằng chắc chắn không có. Cửa để vào được trường này, Chu Tử Hằng trước đó cũng hay đi đánh nhau, nhưng hầu như là toàn đi đánh những học sinh hay gây chuyện, cho nên ông mới mắt nhắm mắt mở cho qua chấm NH ưng hôm nay, người mà Chu Tử Hằng đánh lại là Trần Tu Tề, niềm tự hào của khối 11 trường nhất trung. Ông thật sự tức đến độ muốn nổ tung cả phổi ra rồi. Chu Tử Hằng vẫn không nói gì, thậm chí còn nở một nụ cười khinh miệt, như thể đang đồng ý với câu nói kia của thầy hiệu trưởng. Em Trần, em nói đi, tại sao các em lại đánh nhau? Thầy chủ nhiệm đổi người hỏi, nhìn thẳng Trần Tu Tề, giọng nói rõ ràng đã dịu đi rất nhiều. Không có lý do gì ạ, Trần Tu Tề bình thản đáp, làm trò. Chu Tử Hằng cười lạnh, cậu ghét nhất là mấy thể loại như vậy, rõ ràng trong lòng có rất nhiều suy nghĩ mà lại không biểu lộ, ra cái vẻ như mình là chính nhân quân tử. Trần Tu Tề này và bà mẹ kế Tô Tri Song của cậu giống hệt nhau, đều chả phải loại tốt đẹp gì. Thấy cậu cười, thầy hiệu trưởng lại quay sang trợn mắt nhìn. Chu Tử Hằng khinh khỉnh nói, đánh người mà còn cần lý do sao? Thấy ngứa mắt thì đánh thôi, giọng điệu của cậu nghe rất côn đồ, thầy hiệu trưởng quyền uy nào đã bao giờ bị người ta khiêu khích như vậy, ông run run chỉ tay vào cậu, giận dữ nói, em nói lại lần nữa tôi nghe, ông chỉ nói vậy thôi, nào ngờ Chu Tử Hằng lại hắn giọng một cái, lặp lại một lần câu vừa rồi, sao còn nói thêm, có cần nói lại lần thứ ba không? Em thấy hơi khát nước, em đúng là, thầy hiệu trưởng với cái đầu hói đã quản lý trường học lâu năm. Nhưng lúc này lại không thể tìm được lời nào để diễn tả về cậu học sinh cao lớn đang đứng trước mặt mình này, đầu ngón tay run rẩy, vô cùng tức giận mà vỗ bàn một lần nữa. Trần Tu Tề liếc nhìn Chu Tử Hằng. Chu Tử Hằng đứng bên cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn từ cuối chân trời phát ra tia sáng màu đỏ cam chiếu lên đỉnh đầu cậu, gương mặt cậu rất đẹp, lông mi dài, đường cong từ thái dương đến quai hàm như được điêu khắc mà thành, nhưng ánh mắt cậu rất lạnh, nhìn có vẻ tàn độc. Đây là lần đầu tiên Trần Tu Tề nhìn kỹ Chu Tử Hằng như vậy, bề ngoài trông thì hiền lành yếu đuối như con gái, nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn. thì ra đây chính là người con trai mà Minh Nguyệt thích. Trần Tu Tề mím môi, khóe miệng bị kéo căng nên rất đau, nhưng cậu không hề lên tiếng, hô hấp có phần nặng nề hơn. Thầy hiệu trưởng không làm gì được Chu Tử Hằng, đành quay sang nói với Trần Tu Tề, em Trần, thầy biết em là một học sinh ngoan, em có oan ức gì thì cứ nói với thầy, thầy nhất định sẽ giúp em giải quyết, oan ức. Học sinh ngoan, Chu Tử Hằng thật sự muốn cười to. Trần Tu Tề không để ý đến cái nhìn của Chu Tử Hằng, lắc đầu nói, thưa thầy, em không có gì oan ức cả, đánh thua cậu ta là do em kém cỏi thôi, còn với chuyện ngày hôm nay, em thật sự xin lỗi thầy. Nhưng đây là chuyện của hai người bọn em và Chu Tử Hằng sẽ giải quyết riêng với nhau. Cậu mặc áo sơ mi trắng mùa hè, cúc áo màu xanh đậm, khí chất kiên định khiến người ta tin tưởng. Giải quyết riêng, người trong cuộc đã xin thế rồi, hiệu trưởng còn biết làm gì nữa, với lại ông hỏi mãi mà cả hai đều không chịu nói rõ tình hình. Dưới cái nhìn của Trần Tu Tề, ông mệt mỏi phất tay cho hai người rời đi, sau đó gọi hai thầy chủ nhiệm của hai lớp đến để nói chuyện. Giải quyết riêng, Chu Tử Hằng thờ ơ vặn cổ tay, nói đi. Tiền thuốc men và tiền bồi thường tổn thất về mặt tinh thần tổng cộng bao nhiêu? Trần Tu Tề nhìn xung quanh, thấy không có ai mới bình tĩnh nói, chuyện viết thư tình cho Minh Nguyệt là tôi không đúng, cho nên tôi chấp nhận để cho cậu đánh. Nhân đây tôi cũng muốn nói lời xin lỗi cậu, làm trò. Chu Tử Hằng lại một lần nữa khinh bỉ trong lòng, cậu không muốn nhiều lời với Trần Tu Tề, đứng ở cầu thang gõ nhẹ lên lan can, ngăn lại lối đi của Trần Tu Tề, nói, đưa phim cho tôi, cậu lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh. Là ảnh Minh Nguyệt mặc váy lụa mỏng khiêu vũ. Chu Tử Hằng đã giữ lại tấm ảnh, còn bức thư tình chắc chắn là bị cậu ta xé rồi. Trần Tu Tề nhìn bức ảnh trong tay Chu Tử Hằng, trong lòng liền sáng tỏ, cậu ta đã lường trước được chuyện này rồi, nhưng vẫn cảm thấy hơi mất mát, lắc đầu nói, phim không thể đưa cậu được, nhưng tôi có cái này cho cậu đây. Trần Tu Tề cũng lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh, trong ảnh Minh Nguyệt đang đứng dưới ánh đèn, đại diện cho vũ đoàn lên nhận cúp thủy tinh và giấy chứng nhận. Cười tươi như hoa, tôi thấy Minh Nguyệt rất giỏi, em ấy múa đẹp lắm, Trần Tu Tề chân thành nói, nghe nói em ấy đã được rất nhiều giải thưởng múa, có giỏi thế giỏi nữa thì Minh Nguyệt cũng là bạn gái của tôi, em ấy nói là em ấy chỉ thích tôi thôi. Chu Tử Hằng giật lấy tấm ảnh, trong lòng có phần đắc ý, nhưng không hiểu sao tự dưng lại hơi buồn buồn. Minh Nguyệt là trung tâm trong bức hình, ánh đèn sân khấu chiếu lên người cô bé, dáng vẻ nổi bật rạng rỡ này, Chu Tử Hằng chưa từng được nhìn thấy. Nếu em ấy chỉ thích cậu, vậy tại sao hôm nay cậu phải nóng nảy như thế? Tại sao phải bùng tiết để chặn đánh tôi ở sân thể dục? Tại sao có biết bao người đưa thư tình cho em ấy, vậy mà cậu chỉ tới tìm tôi? Trần Tu Tề nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Hằng, không có chút mảy may sợ hãi. Hàng loạt câu hỏi được đưa ra khiến cho Chu Tử Hằng sửng sốt, muốn mở miệng nhưng lại như có một gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Có một tia nắng chiếu lên mặt Trần Tu Tề, che lấp đi vết thương trên gò má, cậu ta rất đẹp trai. Mày rậm mắt to, lúc cười trông ấm áp như ánh mặt trời, lúc cậu ta chơi bóng rổ, rất nhiều nữ sinh đỏ mặt đứng xung quanh ngắm nhìn. Chu Tử Hằng yên lặng, tay co lại thành nắm đấm. Một giây sau, cậu nghe thấy Trần Tu Tề nói, bởi vì cậu sợ Minh Nguyệt sẽ thích tôi, em ấy sẽ không như vậy. Chu Tử Hằng vội và phản bác, dáng vẻ kích động như một đứa trẻ vậy. Trần Tu Tề thì có phần thành thục hơn, cậu ta thẳng thắn nói, cậu thật ra cũng chỉ là thanh mai trúc mã của em ấy thôi. Hai người lớn lên cùng nhau, sinh ra trong một gia đình khá giả, trừ những điều đó ra thì cậu chẳng có một ưu thế nào nữa cả, có những thứ đó là đủ rồi, Chu Tử Hằng thản nhiên nói, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, cậu nhìn Trần Tu Tề một cái, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.